Thánh Vương, chương 935, đánh lén thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 935, Đờ Y, én thành công một đánh lén thành công, từ đằng xa, Y Y che đậy, thi triển ra năng lực ông ấm xa ai chứa nhiệt huyết lần này, tính toán của Dương, dình coi, tính toán, vận chuyển vận mệnh hư vô giả của mình. Và thanh xuân của hắn, dường nhi ời thiếu niên, tiếm phục bến trong phong nhiều đại lục, ám sát hắc gia. Đó, hắn đã lĩnh ngộ ra tuyệt học ám sát tối cao, đem tinh thần của mình truyền vào bến trong một kiếm, một kích tuyệt thể, thu hoạch tánh mạng con người. Năm đó, hắn đã là thích khách tuyệt thế, huống chi là hiện nay. Hơn nữa, bến trong 72 vương, có một vương giá đặc biệt tu luyện đạo ám sát là lão tố tống của đạo ám sát, gọi là Thư Thiên Vương. Dương Kỳ đã sớm thông hiểu đạo lý tuyệt học của 72 vương, an tăng tiến vào trong đó, tập trung tinh khi thần, lấy khi ngự thần, lấy thần ngự y, lấy y ngự lực rồi đột nhiên bộc phát, đánh ra một kích. Vận mệnh đều không thể phát giác được dấu vết của hắn, bất cứ kẻ nào cũng khó trốn khỏi một kích này. Chẳng qua Huyền Vô Kỵ cũng lợi hại, trong lúc cấp bách, thời khắc mấu chốt nhất, không ngờ hắn lại có thể thi triển ra tuyệt học tối cao, tháo chạy thân thế, rồi đánh ra một chướng. Sầu bến trong đan điền khi hải trong cơ thể hắn, nguyền thần còn lại chấn động, thể hiện ra vòng xoáy tối cao. Vòng xoáy này có lực lôi kéo to lớn, làm bàn tay của Dương Kỳ bị quăng ra ngoài. Lúc này hắn mới chạy ra tìm đường sống. Nếu không nguyền thần toàn thân của hắn đã bị hấp thu không còn một mảnh. Nguyên thần này không phải chân khi bình thường, mà là tinh hoa bốn mạng của thân thế kết hợp cũng thần của đại mộ bến trong U Minh, sinh ra nguyên thần vô địch, so với chân khí của bình thường tu sĩ đều điên cuồng hơn nhiều. Hiện nay, nguyên thần đã mất đi một nửa, đại biểu cho bốn nguyên của hắn cũng đã mất đi một nửa. Bốn nguyên này sẽ bổ sung lại rất khó. Hơn nữa, khi Dương Kỳ đánh lén một kích tay trái nuốt, tay phải nhả, tay trái hấp thu hơn một nửa nguyên thần của Huyền Vô Kỵ, tay phải lại đánh ra ý niệm sát phạt mạnh mẽ nhất cũng thiết cất chỉ đạo, 72 vương thần quyền, công kích hung hăng vào bến trong kinh mạch toàn thân của hắn, khiến cho đầu cũng nguyên thần thức hải của hắn vẫn đang ở tình trạng chấn động. Lứt nối đọm đốm, thất khiếu chảy máu. Đáng tiếc, Dương Kỳ lại cảm thấy chưa đủ. Hắn không ngờ Huyền Vô Kỵ lại vậy, so với lúc gặp mình đã lợi hại hơn gấp đôi, dù là bây giờ mình chía u cũng hắn, cũng chưa chắc có thế chiếm cứ thượng phong chứ nói chi là đánh chết. Hơn nữa, khi vua rồi hấp thu tuy nguyền thần khổng lồ bị hất vào trong cơ thể, chấn áp ở sâu bến trong vạn giới vương đồ nhưng hạt giống thần lực của người thua kế đại mộ cũng không có bị móc ra. Mục đích chủ yếu của hắn là cái này. Lối được hạt giống thần lực của đại mộ, lần đánh lén này của hắn mới có thể gọi là công đức viên mãn, không lôi được hạt giống thần lực, đối phương còn sức xê tiến đấu mạnh mẽ, lại phải khố chiến một phen, có thể chém giết đối phương hay cộng còn khó nói. Nhưng không hề nghi ngờ gì nữa, lần đánh lén này Dương Kỳ đã chiếm thượng P1 ọng tuyệt đối. Hắn đang ở vào trạng thái mạnh nhất, thậm chí còn có thể luyện hóa nguyên thần bến trong vạn giới vương đồ kia, lợi dụng, tăng cường tu vi. Mà Huyền Vô Kỵ lại không chiếm được bổ sung trong thời gian ngắn, chiều hướng C tiến đấu đã hoàn toàn nghiêng về phía Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua, Dương Kỳ không dám sơ ý chút nào. Hắn nhìn chằm chằm vào Huyền Vô Kỵ, thân thế nhoáng lên, đã phong tỏa cộng gian ở đấy, cơ bản sẽ không để cho Huyền Vô Kỵ có bất kỳ cơ hội chạy trốn nào. Hơn nạ, hại đại khôi lỗi chiến đấu, sư giả của Thái Hồng Tiến Môn, nam sứ giả Hồng Thừa Như, nữ sứ giả Hồng Nhạn Linh sau khi bị Dương Kỳ hàng P1 ục, sức chiến đấu chẳng những không yếu đi, ngược lại còn tăng lên, có thể phát huy ra sức chiến đấu khổng lồ. Mỗi người đều có chỉ số năng lượng hơn 2.500, tăng thêm phần thân chu tiến ấn nắp trong bóng tối, thì triển ra vạn giới vương đồ, phòng ngua Huyền Vô Kỵ C dạy trốn. Có thể nói, hiện nay toàn bộ không gian này đều chịu sự khống chế của Dương Kỳ, chỉ cần Huyền Vô Kỵ liều lĩnh chạy thục mạng, sẽ rơi vào trong cạm bẫy của vạn giới vương đồ. Cái gì? Đấy là người của Thái Hồng Tiến Môn. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương VIP Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ. Huyền Vô Kỵ chấn định lại, nhưng nhìn thấy hại đại tin đề, Hồng Thạ Như, Hồng Nhạn Linh, ánh mắt đột nhiên chớ nến khiếp sợ. Hắn hiếu dồ Thái Hồng Tiến Môn là môn phái siêu cấp, hát. Cần tồn tại bến trong thông thần cố L, thì hơn phân nửa cũng biết môn PS yếu cấp này. Trong môn phái này có vô số cao thủ, tùy tiện xuất động một người liền tương đương với trưởng môn của môn phái hàng đầu bến trên thông thần cố lộ, đáng sợ đến cực điểm. Dù là Huyền Vô Kỵ đã nhận được hạt giống thân phần, đại biểu cho người thừa kế đại mộ cũng chi sợ không đối kháng được với Thái G Tiến Môn. Trước mắt môn phái này, hắn chỉ như trứng gà tùy tiện đều có thể chấn áp nghiền nát. Đúng vậy, đó là người của Thái Hồng Tiến Môn, biết thân phận người thạ kế đại mộ của người, cho nên hợp tác cũng ta, đến đấy giết người. Dương Kỳ cố ý hũ dọa Huyền Vô Kỵ, Huyền Vô Kỵ, người cũng cố hôm nay ư, trước đó không lâu, người định bất phần thân của ta, là làm như thế nào? Hôm nay ta muốn hủy diệt bản tốn của người. Giao hạt giống thần lực của người thừa kế đại mộ đấy ra, ta có thể tha cho người một mạng. Ha ha ha, Huyền Vô Kỵ nở nụ cười điên cuồng, Dương Kỳ, dù người lôi kéo người của Thái Hồng Tiến Môn thì đã làm sao? Ta chính là người thừa kế đại mộ, toàn bộ ai ấy Hồng Tiến Môn so với đại mộ tỷ cũng không đáng nhắc tới. Tương lai ta nắm giữ truyền thừa đại mộ, thai Hồng Tiến Môn cũng phải chết. Tương lai là chuyện tương lai. Dương Kỳ phát giác biến hóa tê ư như đang chậm rãi tăng trở lại ý, thế nào? Hắn mặc cho đối phu, biến không có tác dụng, ngược thể đối phương, ví dụ như hướng. Uzo, Ilezun, thế, quy sao, cũng là như muối bộ nắm giữ được bí mật của hạt giống thần lực, Dương Kỳ có thể trực tiếp đanh chết Huyền Vô Kỵ. Vua rồi hắn không có thăm đồ đến động tình của hạt giống thần lực, cảm thấy tiếc nuối sâu sắc. Người thạ kế đại mộ rất nhiều, lại không chi có mình người. Dương Kỳ vận chuyển huyền công trong cơ thể, tăng lên chậm chạp. Một đầu tóc đen của hắn tung bay, không gió mà lay động, giống như ma thần đi ra từ trong địa ngục, đứng ở giữa thiền địa, từng lỗ chân lông đều mở ra, thu lấy tinh hoa vũ trụ. Không biết bao nhiêu tinh hoa bị thu vào trong người. Trong cơ thể của hắn như có vô số dung nham đang thiếu đốt, một đại hóa lò đang luyện hóa thiền địa, phát ra một kích chi mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ, ở bến trong vạn giới vương đồ, một đoàn nguyền thần lớn như một tiến giới đẳng cấp 50 bị giam cầm gắt gao. Đoàn nguyền thần này chắc chắn như đá, có cùng bản chất giống như đại mộ nhưng lại đang bị hỏa diễm thiếu đốt hừng hực bến trong vạn giới vương đồ, luyện hóa ra chất lỏng, rớt xuống giống như mưa. Đấy là nguyên thần của Huyền Vô Kỵ đang bị vạn giới vương đồ luyện hóa, sau đó chuyển đến bến trong thân thế của Dương Kỳ, lại bị thiên địa hồng lồ dung luyện một lần nữa, chuyển hóa thành bốn mạng trần nguyền của Dương Kỳ. Điều này chẳng khác gì là trực tiếp hấp thu một nửa công lực của Huyền Vô Kỵ, trong nguyện thần này ấn chưa tinh hoa của đại mộ. Một luồng khí tư, xê va ý chỉ nặng nề, chống không, mai táng chư thần đấng lến bến trong thân thế của Dương Kỳ, khiến cho công lực của hắn đại tiến trong một chớp mắt, dường như bản thân cũng có càng nhiều lý giải với đại mộ, tít tít tít, tít tít tít, đẳng cấp năng lượng tăng lên, nguyện thần tinh khiết nhất, có thế so với thần các. 1.300, 1.400, 1.500. Hệ thống dò xét năng lượng của đĩa bay văn minh bạo phát ra mãnh liệt. Toàn thân của An đều hóa thành một loại chấn động vô địch, quỷ thần khó lường. Trong óc Han, xuất, N một hình thể đại mộ. Đại mộ này cũng là chi thức ma, hắn muốn hàng phục, chấn áp, nhưng chi thức ma đại mộ trong óc không thể phả vỡ. Dù hắn chấn áp, hàng phục, luyện hóa như thế nào, ý chỉ của đại mộ đều vẫn không nhu. Xê nhích tuyến cố trường tồn. Trong lòng của hắn không kinh sợ mà còn nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Ý, MH Vương Vip Vundun, VN mộng nhập thần cơ lấy làm mừng, hiểu rõ đấy là sức mạnh vô địch của đại mộ, càng là khó luyện hóa, thì ý chi của đại mộ càng lợi hại, ích lợi với nguyên thần của hắn cũng càng lớn. Khi luyện hóa nguyên thần này, năng lượng trong cơ thể đã tăng tới trình độ 1.000 bấy, hầu như sắp đột phá cửa ải 2.000. Có thể thấy được nguyên thần của Huyền Vô Kỵ trong cơ thể hắn là kinh khủng đến mức nào. Bấy giờ bản thân của Huyền Vô Kỵ đã đột phá đến cao thủ có chỉ số năng lượng 3.000. Dường như hắn đang tu luyện một môn thần công vô địch, cũng chưa có đại thành, một khi đại thành, thì cũng sẽ khủng bố như cung chủ Di Hoa Cung, tuyệt đối không thể lưu lại. Giết, Huyền Vô Kỵ bạo phát ra âm thanh, không ngờ lại nhịn không được mà xuất thủ trước. Bởi vì hắn cảm giác được, khí thế của Dương Kỳ đang tăng lên nghiếng trời lệch đất, không ngờ ấp bách được hắn. Tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ tạo thành sự sụp đổ của tâm linh mình, hoàn toàn không ngăn cản được áp lực của đối phương, chắc chắn phải đánh vỡ cục diện này. Một quyền đánh tới, thân thế cao lớn, cao ngao của hắn đạp trên gợn sóng, không gian dưới chân biến thành hải triều cuồn cuộn, dâng trào mãnh liệt, rắc. Rắc, kinh đào phách ngạn, dường như một quyền đó làm cho sóng biển vỗ bờ, sinh sôi không ngừng, đánh vỡ tung đường ven biển hoàn toàn. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đi lên, trở tay đánh một chướng, cùng đối chướng với hắn. Một chướng này như định hải thần trầm, ấp xuống khiến cho chướng lực nguyên khí của hắn nhắc nhắc định trụ. Sau đó, hắn sải bước, đánh ra một quyền, toàn thân như cây cung bắn hố, quyền pháp như đại long xuất thủy, một chiếu đó, ẩn chứa thiền địa ảo diệu, đời sống lấp biến. Ầm ầm, nguyên khi nổ tung, một quyền này bị Huyền Vô Kỵ tiếp được, nhưng phịch phịch phịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục lui về phía sau, gợn sóng dưới chân Huyền Vô Kỵ nhắc nhắc nổ tung. Gợn sóng này không phải gợn sóng bình thường, mà là thần lực tối cao của hắn ngưng kết thành một loại quy luật chấn động, gọi là hải thần nội triều kinh, ngưng tụ gợn sóng ở lòng bàn chân, theo sóng lao nhanh, lấy tất cấp bấn nguyên ý chỉ của hải dương trong vũ trụ, tạo thành đại lục lao tới, tăng cường trên thân thế của mình, trong lúc chấn động, phá tan tất cả, chính là tuyệt học tối cạc của hải thần trong thần giới. Đấng TC là hải thần nội triều kinh này bị Dương Kỳ hơi chấn động, toàn bộ đều bị nghiền nát, cơ bản không tạo thành được uy hiếp thực tế. Lưu mệnh lại ở chỗ này đi, hấp thu một nửa nguyên năng của thần tử Huyền Vô Kỵ, hơn nữa còn là thần lực của đại mộ. Sau khi Dương Kỳ luyện hóa, lấy chư thần ấn ký chấn AP, mặc dù không thể hàng phục chi thư C ma đại mộ trong óc nhưng cũng làm thần lực tăng vọt, càng lợi hại hơn so với vua rồi, mỗi một chướng đánh ra đều có đại lục long trời lở đất. Hắn liên tục công kích, giống như cuồng phong bạo vũ, hoặc la chướng, hoặc la chỉ, hoặc la quyến, hoặc la cước. Mỗi một quyền đó đều bạo phát ra đại lục điên cuồng không gì sánh kịp, hơi khẽ chấn động, sẽ xuất hiện sóng to gió lớn trong thiên địa. Tượng chấn ngục kinh, bi tầng y thông luân chuyển thi triển ra, IG đại mộ của Huyền Vô Kỵ. Tuyệt học của 72V, thế gian nhất thiết cớ đạn P, mỗi một môn thần thông đều KS. Huyền Vô Kỵ liên tiếp bại lui. Chống đỡ được. Cách chương.